Chương 3942 Liên thủ tuyệt sát. Lúc này, khi một kiếm chân đế nhìn quanh, đã có phòng thái thủy tổ vô địch thế gian. Với một động tác của hắn đều có thể hủy diệt đại thế, tạo một thế giới mới. Thủy tổ. Khi cảm nhận khí tức thủy tổ trên người một kiếm chân đế, vô số người thót tim, vô số người lòng sinh sợ hãi, giống như bản năng quỳ bái chí cao vô thượng. Khi toàn thân một kiếm chân đế phun ra khí tức thủy tổ, không ít tu sĩ cường giả thót tim, hai chân mềm nhũn quỳ bái, nguyện ý đắm mình dưới khí tức thủy tổ, nguyện ý đắm mình dưới khí tức vô địch thế gian. Quá cường đại, sức chiến đấu này có thể sánh ngang với Hưu Khách Ông có khi còn mạnh hơn. Thế trạng tới bây giờ của một kiếm chân đế, không ít tu sĩ cường giả dùng mình, ngay cả chân thần bất hủ cũng vô cùng hâm mộ. Chỉ có tồn tại như chân đế mới có thể bùng nổ trạng thái như thế này. Những tu sĩ cường giả còn lại, thậm chí chân thần bất hủ cũng không thể bùng nổ ra trạng thái cường đại vô song như thế. Có chút thú vị, nhưng chỉ bằng mình ngươi còn quá yếu, các ngươi cùng lên đi. Lý Thiết Dạ hời hợt nhìn thoáng qua, hoàn toàn thờ ơ. Lời này vừa thốt ra mọi người ngạt thở, cảm thấy như có bàn tay bóp chặt cần cổ của mình. Một kiếm chân đế trong trạng thái thủy tổ đã khủng bố lắm rồi, khiến người ta cường giả nhút nhát. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại hời hợt nói còn quá yếu, bốn chữ này là khinh miệt biết mấy, thậm chí là xem thường luôn cả thủy tổ. Thế độ này là không khỏi khiến cho người ta ngạt thở, đệ nhất hung nhân đúng là danh bất hư truyền. Hiển chất, chúng ta giúp người một tay. Ba người Hưu Khách Ông cũng biết, muốn trảm Lý Thất Dạ là chuyện khó khăn, dựa vào một kiếm chân đế là chuyện không thể. Họ chỉ có thể gửi hy vọng vào việc liên thủ với nhau, cho nên lúc này ba người họ bất chấp tất cả, gầm quát một tiếng tới giúp sức cho một kiếm chân đế. Chỉ nghe tiếng hưu u, Hưu Khách Ông lắc mình hóa thành một con huyết hưu. Đây là chân thân của hắn. Con huyết hưu này đỏ rực, bề ngoài vô cùng xinh đẹp, tựa như được điêu khắc từ hồng ngọc. Thân thể chảy xuôi hào quang hồng ngọc, thậm chí có thể thấy được bảo huyết đang chảy xuôi qua lớp da trong suốt. Hơn nữa, mỗi một giọt bảo huyết đều lấp lánh hào quang, tựa như đây là bảo huyết chân quý nhất thế gian, tựa như có thể khiến cho người ta khởi tử hồi sinh. Huyết hưu thành đạo, bản thân nó vô cùng quý giá, mỗi một bộ phận là bảo vật vô giá, huống chi còn là tồn tại đỉnh phong như này. Nhìn Hưu Khách Ông lộ ra chân thân, có người ực nước miếng. Nếu như nấu còn huyết hưu này thành đan dược, chắc chắn là thành bảo vật vô giá. Đương nhiên mọi người chỉ có thể nghĩ trộm trong đầu, nào ai dám. U, tiếng hưu kêu vang, chỉ thấy huyết hưu nhảy lên, không gian chập chờn, vạn pháp hòa tan, trong nháy mắt huyết hưu hòa tan, giống như là băng tuyết gặp nắng xuân, nháy mắt biến mất. Đùng, ngay khi huyết hưu vừa biến mất thì huyết khí của một kiếm chân đế càng trở nên dồi dào, nháy mắt chỉ thấy một kiếm chân đế dâng lên vô tận huyết quang dung hòa khắp thân thể hắn, toàn thân phấn chấn. Trước đó một kiếm chân đế đã phấn chấn lắm rồi, nhưng lúc này hắn như là ăn một cái cây huyết sâm ngàn tỷ năm, khí huyết tăng vọt, toàn thân sục sôi. Lúc này mọi người đều cảm thấy trong cơ thể một kiếm chân đế như cất giấu huyết tạng vô tận. Hắn có huyết khí xài mãi không hết, tựa như trăm ngàn vạn cự lòng đang gào thét trong cơ thể hắn. Lúc này mi tâm một kiếm chân đế thoáng hiện huyết quang, xuất hiện lạc ấn huyết hiu, đồng thời là cặp mắt hắn bùng cháy, mắt bắn huyết quang, hai mắt đỏ bừng như hóa thành hai viên hồng ngọc. Hưu hóa mượn huyết, thế biến hóa của một kiếm chân đế có người giật mình, tất cả chân tần bất hủ cũng hít lạnh nói. Hưu Khách Công đúng là dốc hết vốn liếng, vậy mà trong một kiếm chân đế mượn chân huyết của mình, dùng nhập thẳng vào cơ thể một kiếm chân đế đúng là không tiếc bất cứ giá làm à. Hưu Khách Công sử dụng hưu hóa mượn huyết không chỉ đơn giản là liên thủ với một kiếm chân đế, mà đưa thẳng chân huyết của mình vào cơ thể một kiếm chân đế. Nói cách khác, hắn đưa chân huyết quý giá của mình cho một kiếm chân đế làm thuốc bổ. Nghĩ mà xem, đạt tới cấp độ Hưu Khách Ông, chân huyết của hắn quý giá biết mấy. Tu sĩ bình thường có thể đạt được một giọt huyết của Hưu Khách Ông thôi đã là lời to, mà lúc này Hưu Khách Ông lại cho một kiếm chân đế mượn chân huyết của mình đúng là vật đại bổ. Khi được chân huyết của Hưu Khách Ông viện trợ, một kiếm chân đế như cán thuốc, đang ngâm mình trong trăm bình tiên đan đại bổ, uy lực như thế, một kiếm chân đế không sôi trào huyết khí không tăng vọt mới là lạ. Hưu Khách Ông sử dụng huyết hưu muộn máu, hắn chắc chắn trả giá khổng lồ. Nhất là người có thọ nguyên khô cạn như hắn. Mặc dù vậy hắn không tiếc mọi giá đưa trần huyết của mình cho Mộc Kiếm Trần Đế mượn. Cả cũng giúp Hiền chất một tay. Lúc này Tứ Đại Bảo Vương hết giải chỉ nghe xèo xèo xèo, bốn món bảo vật như hòa tan. Nhất là kim y trên người hắn càng tỏa hoàng kim thúy. Lúc này nghe xèo xèo xèo, chiếc toàn thân Mộc Trấn Tiên Đế phát sinh biến hóa đáng sợ. Mỗi tấc da thịt của hắn đều như hòa tan. Ngay sau đó lại được trùng tu. Khi thân thể của hắn được trùng tu, toàn thân lấp lánh kim quang. Lúc này chỉ thấy mỗi tấc da thịt của Mộc Kiếm Trấn Đế đều được xèn bởi hoàng kim. Nếu đưa tay vuốt chắc chắn cảm nhận được xúc cảm hoàng kim. Lúc này Mộc Kiếm Trấn Đế như hóa thành một pho tượng hoàng kim, thân thể trở nên cứng rắn dường như không gì phá nổi. Thế nhưng biến hóa không chỉ như vậy, trừ thân thể hóa thành pho tượng hoàng kim ra, thân còn hiện ra ba cái thần hoàn. Ba thần hoàn chồng lên nhau như che chở Mộc Kiếm Trấn Đế. Bảo hồn phụ thể. Thế mà này có chân thần bất hủ của lão giật mình. Tứ Đại Bảo Vương chơi lớn đưa bảo hồn bám trên thân thể Mộc Kiếm Trấn Đế, chuyện này ảnh hưởng tới căn cơ của hắn. Chương 3943, Một Kiếm Trảm Tế. Ba đạo thần hoàng xuất hiện ngoài thân Mộc Kiếm Trấn Đế cùng thân thể hoàng kim. Thật ra chính là bảo hồn của bốn món bảo vương. Đồn rằng Tứ Đại Bảo Vương dùng bảo hồn của bốn món bảo vương che chở chân mệnh. Cho nên dù thân thể của hắn có tan thành tro bụi, chân mệnh cũng không hề hấn. Có thể nói muốn giết Tứ Đại Bảo Vương nhất định phải phá hủy bốn món bảo hồn che chở chân mệnh hắn. Nhưng mà bảo hồn không thể phá. Đế thống giới từng có người nói, có thể hủy diệt thân thể Tứ Đại Bảo Vương, nhưng lại không thể hủy diệt được chân mệnh của hắn. Nên mọi người đều cho rằng Tứ Đại Bảo Vương là không thể chết. Với Tứ Đại Bảo Vương, bảo hồn là vốn liếng giữ mạng hắn. Nhưng lúc này hắn lại đưa bảo hồn bám trên người Mộc Kiếm Trấn Đế, gia trì phòng thủ mọi người. Mọi loại bảo y đều không thể sánh với phụ hồn thể. Lão hổ cũng tận sức mọn. Lúc này quan thụ giả thét dài đùng, nháy mắt vằn chúc kim thạch thụ cao lớn xuất hiện. Lúc này nó như cắm rễ trong cơ thể Mộc Kiếm Trấn Đế. Trong tiếng đùng này, toàn thân Mộc Kiếm Trấn Đế dâng hào quang màu xanh. Lúc này sức mạnh vô cùng vô tận chút vào cơ thể của Mộc Kiếm Trấn Đế. Sức mạnh như nước lũ, không chỉ đến từ văn trúc đạo thống mà trải qua văn trúc kim thạch thụ dung hợp, khiến Mộc Kiếm Trấn Đế cuồn cuộn sinh cơ. Hắn vẫn có thể mượn được sức mạnh đạo thống, giờ như là cắm rễ trong đạo nguyên, kéo lấy nội tình cùng sức mạnh Mộc gia đạo thống để sức mạnh đạo thống mượn sức phát huy uy lực lớn nhất. Phanh! Lúc này chỉ thấy Mộc Kiếm Trấn Đế bước ra một bước, đạp nát hư không, đạp nát thiên địa vạn pháp. Vào lúc này Mộc Kiếm Trấn Đế chỉ cần bước thôi cũng đã dẫm nát mọi thứ dưới chân. Lúc này mọi thứ trở nên nhỏ bé, tính chỉ cần Mộc Kiếm Trấn Đế bước ra một bước, mọi thứ đều tan thành tro bụi. Khi Mộc Kiếm Trấn Đế dừng lại, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn pháp đều rung chuyển, thế gian vạn vật xôn xao. Tự nhiên khi hắn dừng lại thì thiên địa không chịu nổi lực lượng của hắn. Hắn chỉ cần phát ra một chút sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Nói qua trường hơn, chỉ cần một sợi tóc của Mộc Kiếm Trấn Đế rớt xuống có thể đập vụn thế giới. Lúc này Mộc Kiếm Trấn Đế có huyết khí không cạn, trạng thái cứng không thể phá, có lực lượng không có giới hạn, lại thêm trạng thái thủy tổ, tưởng tượng được rằng giờ đây hắn kinh khủng xương nào. Thủy tổ đích thân tới sao? Thế Mộc Kiếm Trấn Đế tùy tiện bước ra một bước thôi, có khí thế đạp nát thiên địa. Vô số người run sợ, vô số người rùng mình. Lúc này Mộc Kiếm Trấn Đế đang ở trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn tiến vào trạng thái vô địch. Trạng thái của hắn không đơn giản là bốn người liên tụ nữa, không đơn giản là lực lượng bốn người dồn chung một chỗ, mà đây là phương pháp dung hợp vô song. Nhờ đó mà Mộc Kiếm Trấn Đế mới có trạng thái vô địch thế gian như bây giờ. Thế gian này, ngay lúc này ai có thể đỡ nổi một kiếm của hắn sao? Thế trạng thái này của Mộc Kiếm Trấn Đế, chân thần bất hủ cường đại cách mấy cũng thấy run sợ. Lúc này Mộc Kiếm Trấn Đế là vô địch, mọi người nhìn nhau. Nếu hỏi Đế Tống Giới ai địch nổi hắn trong trạng thái này, người duy nhất mọi người nghĩ đến là Bách Nhật Đạo Nhân Thanh Tựu Trương Tôn. Chân đế chính là chân đế, tiềm lực vô tận. Chân thần bất hủ cảm khái, thậm chí hâm mộ. Có thể nói trong bốn người một kiếm chân đế thì một kiếm chân đế là người trẻ nhất, thậm chí luận đạo hạnh hắn là người nông cạn nhất. Nhưng giờ đây hắn trở thành chủ lực mạnh nhất trong bốn người. Ba người họ chỉ có thể trợ giúp, chứ không thể chính diện đấu với đệ nhất hùng nhân. Đây là ưu thế chân đế, thân là chân đế ưu thế của hắn. Chân thần bất hủ không thể sánh, dù có cường đại cách mấy, tiềm lực chân thần bất hủ cũng kém xa chân đế. Keng, lúc này một kiếm vân trong tay hắn chỉ phía Lý Thất Xà, kiếm còn chưa ra, chỉ là một cái kiếm từ xa. Nhưng mà mọi người đã dùng mình, thần hồn lạnh lẽo, có cảm giác hồn bay phách tán. Hôm nay người không chết thì ta vong. Lúc này tiếng nói một kiếm chân đế vững vàng mạnh mẽ, miệng thốt chân ngôn như thể một lời định đoạt sinh tử Lý Thất Xà. Chỉ có người chết. Lý Thất Xà cười nhạt, ngay khi đối mặt với một kiếm chân đế trong trạng thế này, hắn vẫn hời hợt không quan tâm. Giết! Một kiếm chân đế không muốn nhiều lời, mắt trợn trừng, sát ý trong mắt bành trướng. Khi một kiếm chân đế sát ý bành trướng, thế giới xuôn rẩy, tựa hồ toàn thế giới tan vỡ bởi sát ý của hắn. Quá kinh khủng! Cảm nhận sát ý như lũ của một kiếm chân đế, vô số người chảy mồ hôi lạnh, chân mềm nhún. Keng! Một vân kiếm đánh xa, hắn ra kiếm, một kiếm chém xuống, không đại đạo ảo diệu, dưới lưỡi kiếm chỉ có tuyệt sát. Một kiếm chém xuống, thiên địa tàn vỡ, chúng thần mất đầu. Lúc này mọi người có thể thấy rằng, một kiếm này chém xuống, có thể giết sạch vạn thế thần linh. Bất luận ngươi là chân thần hay chúng thần đi nữa, chỉ có thể đổ máu mất mạng. Một kiếm tuyệt sát không có chiều thức biến hóa, không có vạn pháp ảo diệu, một kiếm này chém xuống chỉ có kết quả là chết. Khi một kiếm này chém xuống, tất cả mọi người chưa có cảm giác tuyệt vọng. Mọi người đều là thấy được một kiếm này chém về phía Lý Thất Xà, nhưng mọi người cảm thấy kiếm chém trên người mình. Hơn nữa kiếm này chém xuống đừng nói phản kháng, ngay cả can đảm dãy ruộng cũng không có. Dưới một kiếm này mọi người cảm thấy chỉ có đường chết, trừ bị kiếm chém chết không còn lựa chọn. Nên khi kiếm chém không phải là chém họ, nhưng mọi người lại cảm thấy thần hồn lạnh buốt. Lúc này một kiếm này để lại bóng ma không thể xóa nhạt, mọi người ai cũng thấy rùng mình. Chương 3944. Đi! Lý Thất Xà khẽ vẫy tay, thiên địa lay động, vô số ngôi sao từ trời rơi xuống. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, trong ngàn vạn sao trời như muốn hủy thiên diệt địa, tất cả đập xuống điên cuồng, tựa như muốn đụng nát thiên địa. Thế nhưng một kiếm chân đế lại như không thấy, tiếng kiếm reo vang không ngừng, hắn vẫn chém kiếm về phía Lý Thất Xà. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Lý Thất Xà, đây là chấp niệm duy nhất, hơn nữa còn là xỏ xuyên mọi thứ, không gì cản nổi. Bất cứ thứ gì cản chấp niệm này đều bị xuyên thủng. Tiếng vỡ nát phanh phanh phanh vang không dứt. Lúc này mọi người thấy được một màn vô cùng hoành tráng. Chỉ thấy trăm ngàn vạn ngôi sao đụng trên người hắn, từng viên đụng đến vỡ nát. Phải biết rằng mỗi viên ngôi sao cực kỳ uy lực, hủy thiên diệt địa. Mỗi ngôi sao đều có thể đụng xuyên đại địa, có thể mỗi viên ngôi sao đều hủy diệt được một cường quốc, hủy diệt đại giáo. Trăm ngàn vạn ngôi sao rơi xuống có thể đụng xuyên thạch vận đạo thống trong nháy mắt. Thế nhưng một chuyện kinh khủng xảy ra. Khi trăm ngàn vạn ngôi sao đụng trên người một kiếm chân đế, thì hắn vẫn nguy nga sừng sững. Tất cả ngôi sao bị ba cái thần hoàn chặn lại. Ba cái thần hoàn chồng chất lên nhau, cản bên ngoài cơ thể hắn là phòng thủ cứng rắn nhất thế gian. Trăm ngàn vạn ngôi sao đụng trên người một kiếm chân đế đều bị ba cái thần hoàn cản. Hơn nữa, khi trăm ngàn vạn ngôi sao đụng chúng thần hoàn như đụng phải vách tường cứng nhất thế gian, trăm ngàn vạn ngôi sao lần lượt vỡ nát. Trong tiếng vỡ nát phanh phanh phanh, chỉ thấy trăm ngàn vạn ngôi sao nổ tung, tan thành tro bụi. Thế nhưng khi mà vô số ngôi sao nổ tung, thì một kiếm chân đế vẫn không hề hư hao, sừng sững đứng đấy. Keng, tiếng kiếm reo ngân dài, kiếm vẫn chém về phía Lý Thất Xà, một kiếm chém tới không gì cản nổi, tựa như một kiếm này có thể chặt đứt đầu Lý Thất Xạ. Đi! Lý Thất Xạ vung tay lên, vô số thiểm điện lôi đình rớt xuống. Đùng đùng đùng. Bên trong thiểm điện vô cùng vô tận, Lý Thất Xạ như được thiểm điện che giấu. Bên trong vô tận thiểm điện, Lý Thất Xạ như trở thành thiểm điện chi tử, thành lôi thần vô thượng. Khi này, Lý Thất Xạ tùy tiện vẫy tay, đùng một cái tất cả thiểm điện lôi đình lao về phía Mộc Kiếm Chân Đế. Lao về phía Mộc Kiếm, Mộc Vân Kiếm như nước lũ. Tiếng lôi đình đùng đùng đùng rung chuyển thiên địa, chỉ thấy thiểm điện như sóng lớn ngập trời. Từng làn sóng thiểm điện nhấc cao, đập thẳng vào vũ trụ, có thể nhấn chìm mọi không gian. Lý Thất Xạ chỉ tùy tiện vẫy tay thôi, thì thiểm điện lôi đình như nước sông thiên hạ, như vạn cổ hồng thủy, có thể nhấn chìm thiên địa ngay tức thời. Lúc này, dòng lũ thiểm điện lao về phía Mộc Kiếm Chân Đế gầm gầm, giống như ngàn vạn cự long ra khỏi tổ. Khi dòng lũ thiểm điện xông tới, thì thiên địa rung chuyển. Dưới sức mạnh kinh khủng như vậy, mọi người cảm thấy rằng thế giới chỉ như một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng to gió rền. Keng, thần kiếm ngân dài chém xuống một kiếm lao nhanh tới không gì cả nổi. Một kiếm Chân Đế vẫn chém kiếm, nháy mắt chém vào trong dòng lũ thiểm điện. Trong tiếng kiếm reo keng, tất cả mọi thứ bị chém đứt. Mọi người chỉ thấy một kiếm, Mộc Vân Kiếm lao nhanh chém đứt dòng lũ thiểm điện. Lúc này thiểm điện quanh quẩn toàn thân Lý Thất Xạ, hắn như thiểm điện chi tử, như thần linh lôi đình, hắn giống như đang đứng trong biển thiểm điện. Thế nhưng khi một kiếm chém xuống, mọi người đều thấy được Mộc Kiếm Chân Đế không chỉ chém đứt dòng lũ thiểm điện, không chỉ chém đứt biển thiểm điện mênh mông, còn là một kiếm này dường như chém đứt Lý Thất Xạ thành hai nửa. Chỉ nghe một tiếng phốc, lúc này toàn bộ thế giới như hủy diệt, mọi thứ thấy được như một kiếm này chém Lý Thất Xạ thành hai nửa, hai thế giới cũng tan thành cho bụi, máu tươi của Lý Thất Xạ cũng chôn vùi theo thế giới. Ngay lúc này, mọi người đều có ảo giác rằng khi Lý Thất Xạ bị chém thành hai nửa, mình cũng bị chém như vậy, máu tươi tung tóe. Kiếm rời mọi thứ đều tan biến, tựa như thế gian không có thứ gì cản được một kiếm tuyệt thế vô song này. Mọi tồn tại, mọi vô địch đều bị chém giết. Kiếm này chém xuống có thể đổ thần chạm đế. Một kiếm này đã đến trình độ không gì cả nổi. Khi kiếm này chém đứt lôi trì điện hải, chém phía Lý Thất Xạ, mọi người cảm thấy kiếm này chém trên người mình. Chém tới, mọi người cảm thấy thân thể như bị bổ đôi. Kiếm chém xuống, máu tươi tung tóe hốt hoảng, mọi người như thấy thân thể mình bị đứt đôi, máu tươi văng. Mọi người chỉ có thể trợn mắt trong quá trình không thể làm gì ngoài ngơ ngác nhìn thân thể. Quá trình đó họ chỉ là trơ mắt nhìn thân thể mình bị bổ đôi, vẩy máu, tim gan phèo phổi rơi đầy đất. Không thể nhúc nhích, không thể phản kháng, thậm chí là kiếm này chém xuống. Mọi người không có gan chống cự, chỉ có thể chờ mình bị kiếm này chém thành hai khúc. Kiếm này chém xuống, mọi thứ như trở thành bụi bặm, lôi trì điện hải bị kiếm này bổ nứt, thiểm điện lao nhanh như dòng lũ cũng bị cắt thành hai nửa. Kiếm này chém xuống, dường như Lý Thất Xạ bị chém thành hai nửa. Nhiều người thấy thân thể Lý Thất Xạ bị bổ đôi, máu tươi tung tóe, thậm chí có người còn thấy hai khúc thân thể Lý Thất Xạ từ trên trời rớt xuống. Kiếm chém xuống, khi kiếm tu lại mọi thứ đã kết thúc. Mọi thứ đã kết thúc, chắc chắn đều tan biến. Lôi đình điện hải cũng vậy, dòng lũ thiểm điện cũng vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng không tồn tại. Một kiếm định càn khôn nhất thời, thiên địa vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều bị sự khủng bố của kiếm này uy hiếp, nhất thời không thể tỉnh táo. Lâu sau, mọi người mới từ từ hoàn hồn, mới là hoàn hồn chảy mồ hôi lạnh, phát hiện quần áo mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thậm chí không ít tu sĩ sau khi hoàn hồn phát hiện ra thân thể mình đau đớn, giống như thân thể họ thật sự bị chém thành hai nửa, giống như họ từng chết thảm dưới kiếm của Mộc Kiếm Chân Đế. Quá kinh khủng. Vất lại, lấy lại tỉnh táo, tu sĩ cường giả run lên. Vô số tu sĩ cường giả bị một kiếm này dọa sợ, chân mềm nhũn, đặt mông ngồi sụi lờ trên đất. Chương 3945, một kiếm vô công. Nhất thời vô số người khiếp sợ, mặt mày trắng ngách. Mọi người đều bị một kiếm khủng bố của Mộc Kiếm Chân Đế hù bể mật. Bất luận tu sĩ cường giả hay chân thần bất hủ, ai nấy đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi dưới một kiếm, họ chỉ có thể nghẹn cổ chờ chết, không thể nào chống đỡ. Chân đế, đây là chân đế. Cuộc đời nếu như có thể chứng đạo thành đế tuyệt đối đừng nên bỏ lỡ. Có chân thần bất hủ cảm khái muôn phần, nội tâm nghĩ trăm bề. Một kiếm vô địch, dù đây không phải thực lực mình, Một Kiếm Chân Đế cũng không phải công lao mình hắn, mà là có cống hiến của ba người Hưu Khách Ông. Nhưng mà dù Hưu Khách Ông có cường đại cách mấy, cuối cùng cũng phải nhờ vào Một Kiếm Chân Đế. Nếu như không có Một Kiếm Chân Đế, họ không có thể phát huy được một kiếm vô địch như thế. Đây là sự chênh lệch giữa chân thần bất hủ cùng chân đế. Chân thần bất hủ cũng có thể, chỉ có thể là chân thần bất hủ, mãi mãi không thành chân đế, dù sao không thể là thành thủy tổ. Lý Thất Giả chết rồi. Vất vả lấy lại tỉnh táo, có người nhìn quanh không thấy hình dáng Lý Thất Giả đâu hết. Không thấy dòng lũ tiềm điện, mọi thứ tan biến trên trời, chỉ còn mỗi bầu trời sáng sủa. Sợ là đã chết. Nhiều người nhìn xung quanh tìm kiếm không thấy hắn đâu, không khỏi nói. Cho dù đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy cũng không thể đỡ nổi một kiếm này, chỉ có con đường chết mà thôi. Nghĩ tới cảnh vừa rồi khi mà kiếm chém xuống, mọi người tận mắt nhìn thấy Lý Thất Giả bị một kiếm chém thành hai nửa. Mọi người đều thấy máu me tung tóe, đều cho rằng hắn bị một kiếm khủng bố chém chết. Liên thủ thế này là vô địch, đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy cũng không thể chống lại. Sợ rằng toàn bộ đế thống giới không một ai có thể cản một kiếm này. Dù sao nó cũng có trạng thái thủy tổ, có cường giả thế trước cảm khái. Nghe vậy không ít người nhìn nhau nhớ một kiếm khủng bố vừa rồi, không khỏi gật đầu, tán thành lời. Vừa rồi, một kiếm chém kiếm này có trạng thái thủy tổ. Trạng thái này kinh khủng biết mấy. Nếu hỏi thế gian ai ngăn được một kiếm này, người duy nhất nghĩ đến là Bách Nhật Đạo Nhân. Có lẽ chỉ có Bách Nhật Đạo Nhân trở thành trường tôn bất hủ mới cản được một kiếm khủng bố như thế. Đệ nhất hung nhân cuối cùng cũng chết rồi. Thế mọi thứ tan biến, có người thở dài không biết vì sao. Thấy đệ nhất hung nhân bị giết chết, không ít người cảm thấy thoải mái. Cho dù những người này không có thủ oán với Lý Thất Giả, nhưng lúc này khi biết đệ nhất hung nhân bị giết chết, lòng họ nhẹ nhõm. Bởi chỉ cần hắn còn sống, nhiều người đã không thể thở. Hắn quá yêu nghiệt, kinh khủng. Chỉ cần hắn còn sống, mọi thiên tài, mọi vô địch, mọi đỉnh phòng trước mặt hắn đều là trò cười. Dưới ánh hào quang sáng chói của hắn, mọi người đều ảm đạm phai mờ. Cho nên khi thấy đệ nhất hùng nhiên chết, không ít người thấy thiên hạ hồi phục sắc màu vốn có. Tất cả tu sĩ cường giả không cần tiếp tục ảm đạm phai mờ, xem hào quang của hắn. Tự tìm đường chết. Có không ít cường giả không ngờ đệ nhất hung nhân, họ lúc này mừng thầm hừ lạnh một tiếng nói. Cho dù cường lại cách mấy, đừng nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đệ nhất hung nhân quá cuồng vọng, phách lối. Lẽ ra nên biết mình cũng có ngày hôm nay. Đương nhiên những người không ngờ đệ nhất hung nhân không phải vì họ có thù oán với hắn, mà phần lớn là vì ghen ghét. Chỉ cần hắn chết, họ là rất mừng. Khi mọi người đều cho rằng đệ nhất hung nhân đã chết, Một Kiếm Chân Đế tay cầm kiếm, mắt lóng lánh hào quang chiếu sáng thiên địa, dưới mắt quán mọi thứ đều như không chỗ ẩn mình. Kết thúc rồi. Lúc này Một Kiếm Chân Đế nói chậm, nhưng hắn mới nói câu này thì hơi không tự tin. Lấy thực lực chân đế quán, khi kiếm hắn chém xuống, hắn xác định được kiếm mình chém trúng người Lý Thất Giả ít xa còn là khẳng định. Đã chém trúng đầu lâu của Lý Thất Giả, việc này hắn dám khẳng định 100%. Theo lẽ thường, một kiếm vô địch như thế chém trúng đầu lâu của Lý Thất Giả, chắc chắn không ai đỡ nổi một kiếm. Không ai có thể thoát khỏi một kiếm này, chắc chắn bị kiếm giết chết. Thế nhưng chuyện này lại phát sinh trên người đệ nhất hung nhân. Dù Một Kiếm Chân Đế có là chân đế, dù ba người Hưu Khách Ông hỗ trợ, lúc này hắn cũng không quá khẳng định, lòng vẫn không đủ tự tin. cho dù trực giác đó cho hắn biết một kiếm vô địch quán chém trúng đệ nhất hung nhân. Lúc này hắn không dám khẳng định đã giết chết đệ nhất hung nhân hay chưa, lòng hắn không đủ tự tin. Đúng nên kết thúc, ngay khi Mộc Kiếm Chân Đế dè chừng nói câu một cái giọng khoan thai vàng. Khi giọng này vang lên, mọi người nhìn đến, chỉ thấy đệ nhất hung nhân vẫn đứng tại chỗ, hắn dường như luôn đứng đó, dường như hắn không hề nhúc nhích. Lý Thất Giả vẫn ở đó, có điều hắn là dường như bốc hơi, không mấy người có thể thấy rõ ảo diệu. Tốc độ quá nhanh, lúc này tiếng nói giả lùa đằng sau Đoạn Ngọc Chân Đế thở dài. Chưa tồn tại nhắn mới có thể nhìn rõ ảo diệu, Lý Thất Giả vẫn là đứng nơi đó, có điều tốc độ hắn quá nhanh nên mọi người không thể thấy mà thôi. Ngươi, thấy Lý Thất Giả vẫn còn đứng đó, Một Kiếm Chân Đế biến sắc không khỏi lùi lại một bước. Không thành thủy tổ, không vào trường tồn cuối cùng cũng là sâu kiến. Lý Thất Giả cười nhạt nói. Ta chỉ bước một bước mà tôi còn tưởng rằng một kiếm của người đuổi theo. Nhưng không ngờ vẫn là dừng ở hiện tại. Chương 3946 Hoành Sát Thành Cạn Bá. Lời này của Lý Thất Giả khiến Một Kiếm Chân Đế tái mặt. Vượt qua thời gian đây mới thực sự là vượt thời gian. Từ hiện tại vượt dòng chảy thời gian vượt đến tương lai cũng có thể vượt đến quá khứ. Phương pháp phân chia chân thần bất hủ không thể sánh bằng. Lý Thất Giả chỉ bước ra một bước rời khỏi hiện tại, còn phần một bước này quán tới tương lai hay về quá khứ, Một Kiếm Chân Đế không biết. Hắn chỉ có trạng thái thủy tổ chứ chẳng phải thủy tổ chân chính. Kiếm hắn không thể đuổi theo, Lý Thất Giả cũng không thể vượt thời gian. Cho nên dù kiếm của hắn có chém trúng đầu Lý Thất Giả cũng vô dụng. Bởi Lý Thất Giả đã không còn ở hiện tại, hắn có thể đang ở quá khứ cũng có thể ở tương lai. Đứng ở hiện tại chém tới quá khứ cũng không chém được tương lai, trừ khi kiếm này vừa tới tương lai hoặc quá khứ. Khi Lý Thất Giả thu hồi bước chân, vừa bước ra thì hắn quay về hiện tại, vẫn đứng đó, chưa từng bỏ đi cũng chưa từng né tránh. Cũng vì vậy mà dù Mộc Kiếm Chân Đế cảm nhận một kiếm vô địch của mình chém trúng đầu Lý Thất Giả, dù kiếm hắn chạm tới sợi tóc của Lý Thất Giả, nhưng đối mặt với tuyệt nhanh kiếm, một kiếm của Một Kiếm Chân Đế trở nên chậm chạp. Cho đến sau khi Lý Thất Giả bước ra một bước, một kiếm này vô công không thể giết được Lý Thất Giả. Mặc dù vừa rồi Một Kiếm Chân Đế không nhìn ra ảo diệu một bước, nhưng hắn tỉnh táo lại hiểu được sự ảo diệu một bước này. Lúc này hắn tái mặt bởi vì hắn nhận ra một bước này là bước vào khảm cửa trường tồn. Thực lực Lý Thất Giả họ không thể sánh bằng, chỉ có trường tồn bất hủ thủy tổ mới có thể trao đổi với Lý Thất Giả, những người còn lại không thể địch lại hắn, thậm chí chỉ có thể nói rằng dưới họ đều là sâu kiến. Nghĩ tới đây, Một Kiếm Chân Đế tái mặt không khỏi kiếp sợ, hít lạnh một hơi. Dù hắn mượn sức mạnh đạo thống lại dung ngợp ba người Hưu Cách Ông, thực lực tăng vọt tới mức không thể tưởng tượng, nhưng thực lực hắn không thể khảm phá trường tồn. Trường tồn đột phá nhưng không thể dùng bằng môn tà đạo, nhất định phải dựa vào đạo hạnh chân chính. Nên kết thúc, Lý Thất Giả cười nhạt hời hợt nói, ta không có chiêu thức gì hay ho để dùng, đành dùng nắm đấm này vậy. Nói xong, nắm đấm hắn là bừng sáng. Đùng, trong nháy mắt nắm đấm của Lý Thất Giả chấn động, kim quang sáng lạn. Ngay sau đó nắm đấm của hắn chấn động 12 lần. 12 lần chấn động cùng một lúc, mọi người không kịp nhìn rõ, chỉ có thể thấy được một lần chấn động. Vạn đạo quyền thập nhị hợp nhất, Lý Thất Giả cười nhạt quyền lên đấm. Đùng, hắn đấm một quyền, thương thiên sụp đổ, đại địa hủy diệt. Một quyền đánh xuống, thế gian như bị hủy diệt, dưới một quyền mọi thứ bị nghiền nát, tất cả bị đánh về nguyên điểm, giống như thế giới sơ khai. Đưa mắt nhìn quanh, đầu đầu cũng mờ mịt, đầu đầu cũng là hỗn độn. Vạn đạo quyền thập nhị hợp nhất chính là vô địch. Một quyền vô địch có thể đánh nát mọi thứ trên thế gian, thời gian, không gian, vạn pháp đều bị một quyền này đánh về nguyên điểm. Khi một quyền này đánh xuống, thiên địa thương sinh ngoại trừ run rẩy ra chỉ có thể biết run rẩy, đừng nói chống cự. Khi mọi người đang run sợ chỉ có thể cầu khẩn Lý Thất Giả mở lòng từ bi, tha thứ thiên địa đừng có hủy diệt thế giới này. Giết! Một kiếm chân đến gào lớn, lúc này hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể chém một kiếm đối mặt với một quyền của Lý Thất Giả, chỉ có thể chém đến cùng. trừ chiến ra, hắn không còn lựa chọn. Keng, kiếm xeo thế gian một kiếm chém xuống, tuyệt sát sức mạnh thủy tổ huyết ký vô tận, sinh cơ cuồn cuộn tất cả tập trung vào một kiếm. Một kiếm chạm thế đổ ma diệt đế, một kiếm chém xuống chỉ chết chóc, không có đại đạo biến hóa. Vì dưới sức mạnh tuyệt đối mọi thứ biến hóa, mọi chiêu thức đều nhỏ bé, vô nghĩa, chỉ có sức mạnh cường đại nhất mới có thể quyết đấu với nhau. Đùng, thiên địa tan vỡ, sức mạnh kinh khủng vô song quét ngang vũ trụ, vô số nhật nguyệt tinh thần tan vỡ, ngay cả đại tinh khí bị sức mạnh kinh khủng này quét chúng cũng hóa thành bụi bặm. Trong cái tiếng đùng hủy thiên diệt địa, chúng sinh vạn vật đều cẩn thận nằm dưới run rẩy, dưới sức mạnh hủy diệt họ hết sức hèn mọn, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Khi một quyền vô địch đánh lên một kiếm tuyệt sát thì tiếng nổ lớn vang lên, hào quang sáng chói khiến mọi thứ trong thiên địa trở nên ảm đạm. Nhật nguyệt vô quang, thế giới như chìm vào hắc ám. Khi có thể nhìn lại thì mọi người thấy trong cái tiếng kiếm xeo keng, một kiếm bị một quyền của Lý Tất Xạ đánh bay. Trong cái tiếng xeo keng đó, Mộc Vân kiếm tháo chạy mất, chạy vào vũ trụ. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Mộc Vân kiếm là kiếm phôi của Mộc Vân thủy tổ, đã từng đi theo hắn quét ngang cửu thiên thập địa. Nhưng lúc này nó lại sợ hãi, sau khi không địch lại lại chạy trốn thật xa. Phanh, một quyền của Lý Thất Xạ tiến nhanh đánh mạnh vào ba vòng thần hoàng bên ngoài cơ thể Mộc Kiếm Chân Đế. Đây là bảo hồn của tứ đại bảo vương bám trên người Mộc Kiếm Chân Đế. Răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng vỡ nát vàng không dứt. Tất cả bảo vương cường đại vô song cũng không thể ngăn một quyền tuyệt thế vô song của Lý Thất Xạ. Khi tiếng răng rắc vàng, ba vòng thần hoàng đổ nát từng tầng một, bị nắm đấm vô địch của Lý Thất Xạ nghiền nát. Cuối cùng chỉ nghe phanh, sau một quyền của Lý Thất Xạ nghiền nát ba vòng thần hoàn thì đánh mạnh trên người Mộc Kiếm Chân Đế. Ha, tiếng hét thảm thiết vang, nhưng tiếng kêu thảm thiết không phải của Mộc Kiếm Chân Đế mà là của tứ đại bảo vương. Bởi bảo hồn bám trên người Mộc Kiếm Chân Đế nên khi nắm đấm của Lý Thất Xạ đánh nát bảo hồn thì người đứng mũi chịu sào không phải Mộc Kiếm Chân Đế mà là tứ đại bảo vương. Chương 3947. Mặt chân mệnh của tứ đại bảo vương dùng hợp với bảo hồn, nên ngay khi Lý Thất Xạ đánh nát bảo hồn, chỉ thấy kim sắc trên người Mộc Kiếm Chân Đế rút lui như thủy triều. Một quyền đấm trên người Mộc Kiếm Chân Đế, chỉ nghe phanh, tứ đại bảo vương văng ra ngoài. Thế nhưng tứ đại bảo vương đã nhận lấy sức mạnh khủng khiếp nhất, một quyền đánh trúng, hắn hét thảm a, nháy mắt chấn thành xương máu. Khi tứ đại bảo vương bị chấn thành xương máu, trên người Mộc Kiếm Chân Đế vẫn còn quan thụ giả cùng văn trúc kim thạch thụ gia trì, toàn thân hắn tỏa ra hào quang màu xanh lục. Nhưng mà dù sức mạnh quan thụ giả cùng văn trúc kim thạch thụ lớn cách mấy thì cũng không thể chịu nổi một quyền tuyệt thế vô địch của Lý Thất Xạ. Nghe phốc, hào quang màu xanh lục nháy mắt bị chôn vùi. Trong cái tiếng phanh, quan thụ giả văng ra ngoài. Hắn không như tứ đại bảo vương có bốn món trọng bảo che chở, không kịp kêu tạo à một tiếng đáp phốc, toàn thân bị quyền kình ép thành xương máu. Phanh, chỉ nghe tiếng xương vỡ răng rắc, Mộc Kiếm Chân Đế phun máu, xương cốt toàn thân vỡ nát. Sau tứ đại bảo vương cùng quan thụ giả hứng chịu quyền kình một quyền vô địch mới thực sự đánh trên người Mộc Kiếm Chân Đế, trong tiếng phanh chỉ thấy huyết khí của hắn lụi tàn, huyết khí ngập trời bị một quyền này đánh cho sơ xác. Cho nên trong tiếng phanh này, Hứa Khách Công cũng bị văng ra ngoài. Khi văng ra ngoài thì hắn cũng phun máu, toàn thân là vàng, tiếng xương vỡ răng rắc. Hiển nhiên so với tứ đại bảo vương cùng quan thụ giả, Mộc Kiếm Chân Đế cùng Hưu Khách Công may mắn hơn. Bởi tứ đại bảo vương cùng quan thụ giả thừa nhận hết quyền kình, nháy mắt bị ép thành xương máu. Nếu không có hai người họ cản lại thì sợ rằng lúc này Mộc Kiếm Chân Đế cùng Hưu Khách Công đã bị quyền này ép thành xương máu. Chỉ nghe phanh một cái, Hưu Khách Công té lăn trên đất. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, Lý Thất Xạ là bước tới dẫm trên người hắn. Không! Hưu Khách Công hoảng sợ quát lớn một tiếng nhưng đã muộn, dù có muốn cầu tha thứ cũng không còn kịp. Răng rắc, chỉ nghe tiếng xương nứt vang. Lúc Lý Thất Xạ nắm lấy sừng hưu, tươi sống nhổ sừng hưu ra. Khi bị Lý Thất Xạ nhổ ra, không chỉ sừng hưu còn có đầu lâu cùng xương sống lưng của Hưu Khách Ông. Sừng hưu nối liền với đầu lâu, với xương sống bị Lý Thất Xạ rút ra máu me đầm đìa. Hầu khiếp hưu khách ông không kịp kêu thảm đã mất mạng, chết thảm trong tay Lý Thất Xạ. Một màn này khiến người ta thót tim, nhất là thấy Lý Thất Xạ còn cầm sừng hưu, mọi người càng rùng mình. Ông ngay lúc này bên trong dị tượng Mộc Xà đạo thống đột nhiên nhô ra bàn tay. Bàn tay này chớp mắt chụp tới Mộc Kiếm Chân Đế. Bàn tay này tràn ngập ký thức trường tồn. Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, tay đã tràn ngập bức tường trường tồn bắt lấy Mộc Kiếm Chân Đế. Nháy mắt mang hắn rời khỏi, biến mất vào chân trời. Thình lình thoát khỏi bàn tay cứu lấy Mộc Kiếm Chân Đế. Cả quá trình quá nhanh, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, chưa kịp phản ứng, Mộc Kiếm Chân Đế đã được cứu. Còn về phần Lý Thất Xạ, khi bàn tay này cứu Mộc Kiếm Chân Đế, hắn cũng chẳng đuổi theo, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hắn ném sừng hưu xuống đất, ngước đầu nhìn trời cười nhạt nói chậm: trốn được hòa thượng trốn được miếu sao? Nói tới đây hắn mỉm cười, thiên địa như đọng lại, bất luận gió thổi hay nước chảy hay là dã thú chạy nhảy, vào lúc này tất cả đều dừng lại, dường như thời gian cũng dừng chảy trong khoảng khắc này. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt ngốc như gà gỗ, hồi lâu rồi không thể hoàn hồn, thậm chí là hồi lâu không thể nhúc nhích. Máu me đầm đìa kinh khủng tuyệt luân, nhất là khi thấy tồn tại đỉnh phong như Hưu Khách Ông bị rút xương sống lưng, càng là rung mình, thứ nhất càng là sợ hãi gần như chết, dạ dày quặn lại nhưng lại ói không nổi. Cảnh tượng máu thanh như thế khiến mọi người rùng mình, lông tơ toàn thân nổ tung, sợ cứng minh bạch. Trước cái cảnh tượng khủng bố này, không ít người há lớn miệng, có người sợ ai muốn hét lên. Thế nhưng bất luận họ há miệng lớn thế nào, bất luận hét thế nào đi chăng nữa cũng không thể thành tiếng. Ngay cả một chút thanh âm cũng không thể phát ra nổi. Giống như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng họ để họ không thể hét ra thành tiếng. Điều này càng là khiến họ cảm thấy nghẹt thở. Lúc này, sợ hãi nghẹt lại cổ họng, mọi người quá hoảng sợ không thể phát ra âm thanh. Điều này khiến mọi người ngạt thở. À, hồi lâu cuối cùng có người thở gấp, yết hầu có thể phát ra tiếng rít. Nhất thời tiếng hét hoảng sợ bén nhọn xé rách mây trời. Quẹ, tiếng nôn mửa vang. Sau khi hoàn hồn, mọi người hoảng sợ nhớ cái cảnh máu tanh vừa rồi, không khỏi ói mửa liên tiếp, ói luôn cả bật. Nhất thời mọi người là lần lượt hoàn hồn, nhìn cảnh tượng trước mắt sắc mạch trắng nhách, hai chân run cầm cập. Ngay cả lão tổ, cổ tổ trải qua vô số mưa máu, ngay cả chân thần bất hủ cường đại, trước đó họ có thể ung dung quan sát, dù sao họ cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Thế nhưng lúc này họ dùng mình chân run cầm cập, mắt nhìn Lý Thất Xạ vẻ đầy kính sợ. Mộc Kiếm Chân Đế, Hưu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Xạ, bốn người họ mới chớp mắt ba chết một trốn. Kết quả này rung động biết mấy, một khi tin này lan truyền sẽ là chấn động đế tống giới, tất cả đạo thống hay tồn tại vô địch đều bị kết quả này hủ cho đờ người. Bốn người Mộc Kiếm Chân Đế liên thủ không tầm thường, thậm chí nói rằng họ là thoát khỏi phạm trù liên thủ mà là dung hợp với nhau. Trạng thái này là trạng thái thủy tổ có huyết khí vô tận, sinh cơ vô tận, phòng ngự vô hạn. Có thể nói rằng trạng thái này là vô địch. Mọi người không tài nào tưởng tượng được thế gian lại có người giết chết được họ khi còn ở trạng thái này. E rằng trừ Bách Nhật đạo nhân trở thành trường tồn bất hủ, thì thế giới đế thống này không ai địch lại được. Chương 3948, Duy Ngã Độc Tôn. Thế nhưng ngay cả khi ở trạng thái vô địch này, một quyền của Lý Thất Xạ đấm tới Tứ Đại Bảo Vương Quan Thụ Xạ bị đánh thành xương máu, còn Hưu Khách Ông bị Lý Thất Xạ rút xương sống lưng. Trong bốn người họ chỉ mỗi Mộc Kiếm Chân Đế được cứu, bà chết một trốn. Kết quả này quá rung động, sự vô địch của đệ nhất hung nhân giống bàn tay vô hình bóp nghẹt yết hầu mọi người khiến họ phải kính sợ. Lúc này nhiều người không có gan nhìn Lý Thất Xạ, chỉ cần hắn còn đứng đó thôi bọn họ cũng dùng mình cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn dù chỉ một cái, hai chân bất giác run rẩy cầm cập. Quá mạnh, ngay cả chân thần bất hủ cổ lão cường đại cũng dùng mình mặt trắng tái thì thào. Đừng nói trạng thái vô địch sau khi bốn người Mộc Kiếm Chân Đế dung hợp, mà chỉ riêng tồn tại như Hưu Khách Ông thôi, ở đế thống giới đã không có mấy người có thể nói chỉ bằng Hưu Khách Ông đã đứng trên đỉnh cao đế thống giới, không ai có thể chống lại. Nhưng mà kết quả thì sao? Quan Tụ Xả, Tứ Đại Bảo Vương bị thành xương máu, Hưu Khách Ông bị rút xương sống lưng. Tồn tại cường đại như Hưu Khách Ông lọt vào tay Lý Thất Dạ cũng trở thành thịt cá mặc người ta mổ xẻ. Tàn khốc như thế, khủng bố như thế khiến một số chân thần bất hủ sợ bể mặt, họ là có 10 lá gan để chăng nữa cũng không dám đối địch với đệ nhất hung nhân. Vô địch, nhìn đệ nhất hung nhân ung dung hời hợt lúc này mọi người chỉ có thể có từ này hình dung hắn. Nhưng khi nhớ đến từ vô địch xuất hiện trên người đệ nhất hung nhân, nó không phải từ ngữ nịnh hót ba hoa mà là sự thật đành tép. Vô địch, đây là thật. Trước đó, nếu nói người mạnh nhất đế tống giới, phản ứng đầu tiên mọi người nghĩ đến Bách Nhật Đạo Nhân, Trường Tồn Bất Hủ. Nhưng bây giờ nếu hỏi ai là người mạnh nhất đế tống giới, bất kể ai khi trả lời câu đầu tiên sẽ dò dự. Bách Nhật Đạo Nhân trở thành Trường Tồn Bất Hủ, mọi người chỉ nghe bằng tai chưa tận mắt thấy. Nhưng mà mọi người lại tận mắt thấy sự vô địch của đệ nhất hùng nhân. Dù mọi người biết Trường Tồn Bất Hủ ý nghĩa gì, nhất là chân thần bất hủ càng hiểu rõ nó tồn tại kinh khủng đến giường nào. Nhưng khi vấn đề này bày ra trước mặt mọi người vẫn dò sự Bách Nhật Đạo Nhân cùng đệ nhất hung nhân ai mạnh ai yếu, mọi người không thể đưa đáp án ngay. Đệ nhất hung nhân sẽ đánh với Trường Tồn Bất Hủ như Bách Nhật Đạo Nhân trước. Sau khi hoàn hồn hồi lâu, có cường giả thì thào: bốn người một kiếm chân đế, bà chết một chốn. Lúc này mọi người thấy rằng ở đế thống giới chỉ có Bách Nhật Đạo Nhân có tư cách đánh với đệ nhất hung nhân một trận, những người còn lại không có tư cách khiêu chiến. Dù có khiêu chiến đệ nhất hung nhân đi chăng nữa cũng là tự tìm đường chết. Nhanh thôi, trận đấu giữa đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật Đạo Nhân sắp đến rồi, không lâu nữa đâu. Có chân thần bất hủ nhìn trời nói chậm. Thật, có cường giả nửa tin nửa ngờ, dù sao trận này cường giả cấp bậc này không có phát sinh dễ như vậy. Bách Nhật Đạo Nhân đã ra tay rồi, hắn là ra tay cứu Mộc Kiếm Chân Đế, cũng có nghĩa hắn chắc chắn là quyết liệt với đệ nhất hung nhân đến cùng. Các chân thần bất hủ nhìn trời mặt nặng nề, vừa rồi tình đình bàn tay thò ra khoảng khắc sinh tử cứu Mộc Kiếm Chân Đế đang trọng tương. Khi bàn tay này thò ra thì khí tức bất hủ lan tràn, đây là Bách Nhật Đạo Nhân ra tay ngay khoảng khắc sinh tử, cũng chỉ có tồn tại như hắn mới có thể cứu Mộc Kiếm Chân Đế. Những người còn lại chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Trận chiến tranh giành vị trí đệ nhất đế thống giới Nga, nghe vậy không ít tu sĩ cường giả hoàn hồn thì thào nói. Nhất thời mọi người nhìn nhau không dám còi thưởng nữa. Bất luận đệ nhất hung nhân hay là Bách Nhật Đạo Nhân, lòng họ đều có là tồn tại kinh khủng. Kết thúc rồi. Sau khi giết chết Hưu Khách Ông, Lý Thất Dạ vẫn ung dung hời hợt như chưa có chuyện xảy ra. Cho dù là ba người Hưu Khách Ông bị hắn giết là chân thần bất hủ đỉnh phong đi chăng nữa, hắn cũng bình tĩnh tự tại, dường như đây là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Thần thái này khiến mọi người rùng mình. Ông, lúc này tiên quang trong Minh Đạc Thành đã tới cực hạn, tới lúc sáng rực rỡ nhất. Khi tiên quang sáng rực rỡ nhất thì tiên quang từ cực thịnh chuyển cực suy, tiên quang bắt đầu phai mờ, tiên quang khắp thành bắt đầu chập chờn giống như là muốn dập tắt. May mà không làm hỏng đại sự của ta. Thấy tiên quang dập chờn, Lý Thất Dạ nhíu mắt, bước một bước bước vào trong Minh Lạc Thành. Sau khi vào đó, chỉ thấy Lý Thất Dạ vung tay, tiên quang trong Minh Lạc Thành bị hút mạnh, từng sợi hội tụ giữa tay Lý Thất Dạ. Thấy tiên quang hội tụ, mọi người nín thở chằm chằm nhìn không chớp mắt. Thật sự có tiên thạch ngay trong Minh Lạc Thành. Thấy tiên quang chập chờn giữa tay Lý Thất Dạ giống như có sinh mệnh, có người nói nhỏ. Lúc này ngoài Minh Lạc Thành tụ tập đông đảo đại giáo, đông đảo cao thủ cường giả, chân tấn bắt đủ từ ngàn tỷ dặm tới đây, mục đích đều là đưa cho họ. Chính là vì tiên thạch. Lúc này dù họ biết rõ tiên thạch ở ngay trong Minh Lạc Thành, dù biết tiên thạch sắp sửa xuất thế, nhưng không ai dám ôm ý đồ với nó, không ai dám có ý định tranh giành. Mọi người biết lúc này tiên thạch chắc chắn là của đệ nhất hung nhân, không ai dám cướp đoạt. Cho dù ném viên tiên thạch này xuống đất đi chăng nữa cũng không ai dám nhặt, nó đã là đồ của đệ nhất hung nhân, ai mà có ôm ý đồ của nó chính là tự tìm đường chết. Ông, khi tất cả tiên quang hội tụ vào tay Lý Thất Dạ, tiên quang dập dờn như có sinh mạng, dù chỉ là một sợi tiên quang, một sợi ánh sáng đều rất hoạt bát giống như tinh linh vậy. Chương 3949, mở đạo môn. Tất cả tiên quang hội tụ vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ, trong tiếng ông, chỉ thấy tiên quang không còn riêng lẻ từng sợi nữa, mà tất cả tiên quang như hòa tan trong lòng tay hắn. Lúc này, tiên quang được Lý Thất Xạ nâng trên bàn tay, tựa hòa tan thành chất lỏng. Lúc này, chất lỏng ánh sáng chảy xuống khỏi khe ngón tay của Lý Thất Xạ, khi những ánh sáng này chảy xuống giống như là một dòng nước, hết sức mềm mại, thấu triệt, cảm giác rất tuyệt diệu. Thậm chí, khi tí nước này chảy xuôi khỏi khe ngón tay của Lý Thất Xạ, người ta còn nghe thấy tiếng nước chảy. Thứ nước chảy xuôi khỏi khe tay giống như là dòng chảy thời gian. Một cột là một dòng, giống hệt như hết trăm năm này tới trăm năm các đang len lỏi qua khe tay của hắn. Khi thứ nước này chảy xuống, mọi người cảm thấy rằng như có ngàn vạn năm đang trôi qua ngón khe tay của Lý Thất Xạ. Thậm chí, lúc này mọi người có ảo giác rằng hắn không còn là thiếu niên bình thường. Khi nước chảy qua khe tay hắn, hắn như phát sáng. Hắn lúc này như người điều khiển thời gian. Tất cả thời gian trên thế gian là chảy qua khe tay của hắn. Bất luận ngàn năm tỷ năm cũng chảy qua. Còn hắn chỉ nhúc nhích ngón tay thôi đã là cướp mất trăm ngàn vạn năm. Ngược dòng tìm hiểu, thế cảnh này có người không hiểu huyền cơ, nhưng những cao nhân lý xa lẽ giờ chưa từng lộ mặt, lại nhìn xa huyền cơ không khỏi thở dài, biết Lý Thất Xạ muốn làm gì. Sau khi tất cả ánh sáng chảy xuống đất, sau đó ông một cái từng quầng sáng xuất hiện trong bùn đất. Lúc này trên mặt đất xuất hiện từng tia sáng giao tỏa với nhau tạo thành tuyệt thế đại thế. Hắn muốn ngược dòng tìm hiểu gì, Đoạn Ngọc Chân ấy nhìn một màn này nói khẽ. Vết tích nằm đó thạch vận đạo thống chôn giấu. Cao nhân của Lý Sa thở dài cảm khái. Năm đó thạch vận đạo thống lúc cường thịnh nhất đến ba chân đế, còn chân thần bất hủ thì càng nhiều. Chân thần bất hủ cấp thấp nhiều đến mức không ai biết rõ là có bao nhiêu. Tiếc rằng sau một đêm đạo thống xuống dốc, hậu thế không ai biết vì sao đạo thống lại xuống dốc chỉ sau một đêm. Nhưng mà sau này có thủy tổ khảo cứu, năm đó thạch vận đạo thống gặp tai nạn trong đêm, có tà vật từ trên trời giáng xuống. Cao nhân Lý Sa biết nhiều hơn người thường nói. Theo thủy tổ phỏng đoán rằng tà vật cắm rễ trong sâu thạch vận đạo thống, dù nó có nhân vật vô địch đánh bại, nhưng lại bỏ ra cái giá rất lớn. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể trừ tận gốc tà vật. Cho nên sau khi thủy tổ khảo cứu, cho rằng những trừ lão thạch vận đạo thống đã kết thúc cuộc chiến này, đã phủ bụi tất cả mọi thứ. Họ dùng thân thể bị trọng thương của mình để chôn một thứ, không chỉ để không để người ngoài phát hiện, còn là muốn bị không muốn bị tà vật bị tìm thấy. Cũng chính vì vậy hậu thế mới không biết rõ nguyên nhân thạch vận đạo thống xuống dốc. Viên tiền thạch này rốt cuộc là thứ gì khiến tiên hiền thạch vật đạo thống trả giá nhiều như thế chứ? Đoạn Ngọc Chân Đế cũng tò mò. Đối với đạo thống, cái gì quan trọng hơn tiếp tục truyền thừa? Nhưng thạch vận đạo thống lại phủ bụi toàn bộ đạo thống. Không rõ cao nhân Lý Sa nói. Có ghi chép nói rằng viên tiền thạch này lai lịch kinh thiên, không thuộc thế gian. Còn phần nó có tác dụng gì không ai biết. Nhưng trong ghi chép nói rằng thủy tổ của thạch vận đạo thống đã từng dùng thủ đoạn vô thượng lấy được nó, không thể hạn lượng. Thậm chí còn có liên quan đến trường sinh. Viên tiền thạch này vẫn luôn ở trong thạch vận đạo thống, hơn nữa còn bị phong ấn. Nói tới đây vị cao nhân này hơi dừng nói chậm. Nếu thủy tổ của thạch vận đạo thống không để lại viên tiên thạch này, thì thạch vận đạo thống e rằng là tai họa ngập đầu. Nghe vậy, Đoạn Ngọc Chân đấy không khỏi nhìn Minh Lạc Thành muốn xem viên tiên thạch này tròn méo ra sao. Lúc này tia sáng rằng khắp mọi ngóc ngách trong Minh Lạc Thành tạo thành một cái đại thế vô cùng khổng lồ. Những tia sáng tự nhiên là phân chia mặt đất thành từng mảnh nhỏ. Ông, cuối cùng tất cả tia sáng giao tỏa với nhau tạo thành một đại thế hoàn chỉnh. Tức thì tiên quang phun ra cuồn cuộn nhất thời, chỉ thấy tiên quang chập chờn. Khi nó chập chờn thì mọi người có ảo giác rằng họ vượt qua tuyên cổ đến xuyên một thế giới khác. Khi mà tiên quang chập chờn, mọi người như trở lại một thời đại nào đó, giống như vén lên tấm rèm đóng bụi, mở ra vết tích của năm xưa. Két két két, ngay lúc này một hồi tiếng trầm nặng vang lên, chỉ thấy đường phố Minh Lạc Thành xuất hiện từng viên đá một. Minh Lạc Thành sừng sững tới hôm nay đã trải qua vô số năm. Rất nhiều đường phố Minh Lạc Thành đều được lát đá. Những viên đá này không biết bao người dẫm qua, không biết bao người xe ngựa cán qua. Những viên đá cũ kỹ, thậm chí là một ít phiến đá bị ép lún lỗ. Chính lúc này, trên đường đá từng phiến xuất hiện. Những cái phiến đá cách nhau rất xa, sắp xếp rối loạn để mọi người không nhìn sao huyền cơ hay ảo diệu. Khi tiếng két két két vang lên, những viên đá này gom lại với nhau, mọi người đều nghe được tiếng đập phá đùng đùng đùng. Thời gian ngắn, những viên đá gom lại thành một cái đài cao, nhìn từ xa giống như một tòa phòng hỏa đài, giống hoặc là giống như là một tòa hiệu lệnh đài. Đây là gì? Làm đệ tử Thạch Vận đạo thống, nhưng đám Ngô Hữu Chính cũng không biết đài cao này làm gì. Thạch Vận đạo thống đột nhiên thất truyền từ rất nhiều thứ, họ mơ hồ về đạo thống của mình. Đài truyền lệnh của Thạch Vận đạo thống năm xưa, thế đài cao được xây thành. Cao Nhân Lý ra nói khẽ. Năm đó thì tổ Thạch Vận đạo thống là hiệu lệnh thiên hạ ở đó. Ông, khi mà đài cao xây thành thì không gian dường như gợn sóng, tất cả tiên quang đều hội tụ lên đài cao. Chương 3950 Nội thế giới. Đài cao từ từ nâng lên một cánh cửa vô cùng cổ lão. Trên cánh cửa này có rất nhiều phù văn cường đại có tạo hình cổ lão. Lúc này, tất cả tiên quang như có sinh mệnh, trườn leo lên trên cánh cửa. Tất cả tiên quang nào hội tụ vào cánh cửa. Trong cái tiếng ông, tất cả tiên quang dính kết với nhau phát hào quang sáng chói. Trong nháy mắt, không gian tách ra, theo tiên quang ngưng tụ, cánh cửa hóa thành vực môn, hiện ra trước mặt mọi người. Đạo môn, thấy vực môn xuất hiện trên đài cao, Đoạn Ngọc trên đấy ngưng mắt. Đúng vậy, từ xưa có lời đồn rằng bên dưới Thạch Vận đạo thống có thiên địa riêng. Nhưng mà sau khi Thạch Vận đạo thống xuống dốc, không còn ai nhắc đến, cũng không ai biết thiên địa còn hay không. Cao Nhân Lý ra nói, lối vào thiên địa này đã bị phủ bụi, xem ra tiên thạch được giấu trong đó. Nhìn đạo môn xuất hiện trước mắt, lúc này chúng cường giả đoán được tiên thạch của Thạch Vận đạo thống chắc chắn được giấu trong đạo môn. Nhưng lúc này lại không ai dám xông lên cướp đoạt. Mọi người chỉ có thể nín thở nhìn tiên quang kéo mở đạo môn. Mọi người chỉ chờ Lý Thất Xạ đi vào. Mọi người biết trừ hắn ra không ai có tư cách vào đó. Vì sao một viên đá mà tốn công tốn sức như thế? Lý Thất Xạ lắc đầu bước vào đạo môn. 3. Sau khi Lý Thất Xạ bước vào, đạo môn cũng biến mất theo. Két két két. Một hồi trầm muộn vang, sau khi đạo môn biến mất, những viên đá bắt đầu tách ra, trở về vị trí cũ, hồi phục nguyên dạng. Mọi người nhìn màn này hai mặt nhìn nhau. Ai ôi, khỏi ôm ý đồ bất chính nữa. Có chân thần bất hủ cảm khái lắc đầu. Viên tiên thạch này ai cũng đừng tơ tưởng giải tán thôi. Nhìn một chút cũng được, có cường giả không cam tâm. Họ đi xa ngàn tỷ dặm tới đây cuối cùng chỉ là trở về tay không. Ngay cả tiên thạch cũng không thể thấy, thực khiến người ta không cam lòng. Người muốn nhìn thì có thể nhìn sao? Nếu có gan thì tự đi nói với đệ nhất hùng nhân. Trưởng bối chân thần bất hủ nhìn hắn. Cường giả kia nghe vậy lập tức rụt cổ, tí cổ mình lạnh sơn. Có cho hắn trầm lá gan cũng không dám đưa yêu cầu này. Lý Thất Dạ bước vào đạo môn. Khi hắn vừa bước vào đạo môn, lập tức đến một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này dường như không phải nằm trong Thạch Vận đạo thống. Nơi này là nội thế giới của Thạch Vận đạo thống. Đương nhiên không phải Thạch Vận đạo thống nào cũng có nội thế giới. Một thủy tổ khi sáng tạo nội thế giới ngay trong đạo thống của hắn chắc chắn có thầm ý riêng. Nội thế giới của Thạch Vận đạo thống có hệ thống sông ngòi khổng lồ. Khi bước vào nội thế giới thì người sẽ thấy trong nội thế giới sông ngòi giao thoa, từng nhánh sông ngòi như từng con cự long chiếm đóng mảnh đất. Sông ngòi chằng chịt mọi nơi, tạo thành hệ thống sông ngòi khổng lồ nhất, phức tạp nhất, ảo diệu nhất. Ở bên trong nội thế giới sông ngòi giao thoa, bất luận người đi con sông nào đi chăng nữa cũng có thể đi tới mọi nơi trong nội thế giới. Tuy nhiên, bất luận người đi con sông nào đi chăng nữa cũng không thể nào lạc đường. Cũng có thể là lạc đường. Thậm chí nói rằng chỉ cần ngươi đi nhầm một bước thôi cũng không thể thoát khỏi hệ thống sông ngòi phức tạp này. Hệ thống sông ngòi trong nội thế giới không chỉ là vô số sông ngòi chằng chịt mà còn là một đại thế giới bầy trong đó. Ở trong nội thế giới không chỉ riêng hệ thống sông ngòi thành một khối, mà thực tế toàn bộ nội thế giới đều là liền thành một khối. Tất cả đại thế đều là dung hòa với mỗi tấc không gian. Một thế giới vô cùng huyền ảo, vô cùng hấp dẫn. Toàn bộ nội thế giới đều là do tay Thủy Tổ Thạch Vận Đạo Thống rèn thành. Có thể nói rằng nơi thế giới này đoạt tạo hóa thiên địa, trong đây không chỉ biến hóa pháp trận phù văn mà còn có ảo diệu đại đạo đang diễn ra. Chỉ cần ngươi là đi nhầm một bước, người có thể mất mạng tại đây, cũng có thể đời đời kiếp kiếp lạc trong đó, mãi mãi không thể rời, cũng không thể rời khỏi hệ thống sông ngòi phức tạp. Nơi này đúng là nơi tốt để giấu đồ. Thấy nội thế giới bị đại đạo bao trùm, nhìn sông ngòi phức tạp, Lý Thất Giả cười khẽ, nói xong hắn bước vào một con sông, đạp sông mà lên, đạp gió mà đi, hết sức tiêu diêu tự tại. Phải biết rằng hệ thống sông ngòi của nội thế giới chẳng chịt phức tạp, lại thêm đại thế biến hóa, hệ thống thay đổi mỗi phút mỗi giây, thậm chí hướng chảy của sông cũng đổi. Có thể nói rằng chỉ cần người bước vào sông, nếu người không thể lĩnh hội ảo diệu của nó, người không thể phòng đoán được huyền cơ, như vậy người sẽ bị nhốt trong hệ thống sông ngòi khổng lồ này suốt đời. Người mãi mãi không thể nào thoát khỏi những con sông phức tạp này. Đương nhiên những thứ này không liên quan, không thành vấn đề với Lý Thất Xả. Hắn đi ngược sông, bộ bộ sinh liên, mỗi đi bước đi của hắn đều diễn hóa pháp tắc, sinh sôi đại đạo. Lúc này hắn không phải là đang đi trên mặt sông, cũng không phải đi ngược, mà là đi trên đại đạo. Thực tế Lý Thất Giả không phải đi ngược sông, cảnh đi ngược sông chỉ là biểu tượng mà thôi. Hắn bộ bộ sinh liên, mỗi một bước đạp xuống đều diễn hóa pháp tắc sinh sôi đại đạo. Đại đạo nâng đỡ bản chân hắn, giúp hắn mở ra con đường. Dưới sự dẫn dắt đại đạo, Lý Thất Giả vẫn có thể đi thẳng một hướng trong hệ thống sông ngòi phức tạp này. Bởi vậy, đại đạo sinh sôi dưới chân hắn, nên bất luận đại thế diễn hóa thế nào, hệ thống sông ngòi biến ảo có thế nào đi chăng nữa cũng không thể mê hoặc được hắn. Không thể nào khiến hắn lạc đường ở trong hệ thống sông ngòi phức tạp này. Hắn bộ bộ sinh liên, mỗi bước một thiên địa, đi ngược dòng sông, thấy đi không nhanh, nhưng mà mỗi khi đạp xuống là cảnh sắc thay đổi, từ sông này tới sông khác. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.